mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, đệ 1009 chương 30 năm trước 2. Tố Tân xem qua kia tắc tin tức, từ ban đầu bị người có tâm lợi dụng, đến cuối cùng làm sáng tỏ. Nhưng là trên mạng như cũ tồn tại đối Bích Hân đạo đức thảo phạt cùng khiển trách. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại hối hận hay không? Bích Hân tuy rằng hiện tại chỉ là một sợi quỷ hồn, nhưng là ở Tố Tân trong mắt cũng là cùng chân nhân bộ dáng vô dị. Chỉ thấy nàng tay nhẹ nhàng đặt ở chính mình bụng nhỏ thượng. Trong mắt là thật sâu hận ý, còn có, bất đắc dĩ, Bích Hân nói, nếu ta nói ta hiện tại thực hối hận, lại đến một lần cũng tuyệt không sẽ làm ra như vậy sự tình. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái thực dối trá ích kỷ lợi kỷ người? Tố Tân nhẹ nhàng nhưng thực kiên định mà lắc lắc đầu. Nhàn nhạt mà nói, ta sẽ không sống ở người khác đối ta đánh giá, mỗi người đối một người khác đánh giá điểm xuất. Phát nhất định là căn cứ vào tự thân ích lợi. Mặc dù không có thiết thân ích lợi quan hệ, tỉ như ở trên mạng bàn phím tay, kia cũng là đem chính mình đặt ở đạo đức điểm cao. Lấy một người cao lớn thượng hình tượng đi đối người khác tiến hành thảo phạt. Cho nên, những người này nói chính mình dối trá ích kỷ ác độc. Chẳng lẽ chính mình liền hảo hao phí suốt đời đi phụng hiến? Sau đó nên được bọn họ tán thành. Tú đậu. Bích Hân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, thấy đối phương biểu tình phi thường trịnh trọng, cũng không có bất luận cái gì có lệ ý tứ, linh hồn chung sở rối rắm cũng trở nên thoải mái. Bích Hân tiếp tục nói, kia một lần sự tình thiếu chút nữa làm thai nhi lại lần nữa hoạt rớt. Ta ở trên giường nằm một tuần cuối cùng bảo vệ, một ngày buổi tối, ta chính ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác bụng truyền đến từng trận quặn đau, tỉnh lại, thế nhưng nhìn đến chính mình trên người bay hai cái hắc ảnh. Một cái trường mặt mũi hung tợn, nhìn đến ta tỉnh lại liền chiều ta âm chắc chắc mà cười. Sau đó há mồm chiều đầu của ta cắn tới, mà một cái khác còn lại là một cái còn không có hoàn toàn thành hình cái loại này thai nhi bộ dáng. Hắn đem cái kia quỷ ngăn trở, xe đánh lên tới, ta dọa hét lên. A Diệu tỉnh lại sau, kia hai cái bóng dáng đều biến mất, bụng đau đớn cũng tùy theo biến mất, Trương Diệu ở bên cạnh nghe tâm kinh động phách. Bích Hân nói này đó thời điểm, hắn đích xác có chút ấn tượng, bởi vì lúc ấy thai nhi thật vất vả mới giữ được. Cho nên cũng phi thường khẩn trương, cũng biết thê tử có mấy ngày buổi tối từ trong mộng bừng tỉnh. Tưởng nàng sợ hãi sự tình lần trước tái diễn mà sinh ra khẩn trương cảm xúc gây ra. Lại không nghĩ rằng, thê tử đã trải qua nhiều như vậy. Bích Hân, sau lại có mấy lần. Bất quá mỗi lần đều là cái kia thai linh đem cái kia ác quỷ đuổi đi. Cuối cùng kia ác quỷ không còn có xuất hiện. Thẳng đến kia một lần, bà nghe nói ta thường xuyên làm ác mộng, liền cho ta tìm tới một cây tơ hồng. Trương Diệu tiếp theo, ta biết kia một lần, chẳng lẽ là tơ hồng nguyên nhân? Lúc ấy hắn cũng thực tích cực khuyên Bích Hân đem tơ hồng hệ ở cổ chân thượng. Đối với hoài hài tử người tới nói, cái gì đều là thà rằng tin này có. Nếu thật là tơ hồng nguyên nhân nói, hắn cảm giác chính mình cũng thành hại chính mình hài tử cùng thê tử đồng lõa. Bích Hân trấn an, ta biết ngươi cùng mẹ đều là vì ta cùng trong bụng hài tử hào. Hơn nữa đó là người khác trăm phương ngàn kế làm hạ. Cũng là khó lòng phòng bị ta đem tơ hồng cột vào cổ chân thượng sau. Không còn có cái loại này. Cùng thai nhi tâm linh tương thông cảm giác. Nhưng là bởi vì hết thảy đều thực bình tĩnh. Chỉ cần hết thảy bình bình an an liền hảo thẳng đến ngày đó. Ta vốn là muốn nhìn một chút A Diệu. Nào biết mới vừa đi lên cầu thang. Liền đột nhiên cảm thấy bên người đi theo thứ gì, quay đầu lại cái gì đều không có, sau đó cảm thấy sau lưng có một bàn tay để ở ta sau eo vị trí. Vẫn luôn đem ta hướng phía trước đẩy, ta muốn dừng lại hoặc là chuyển biến đều không được, ta muốn lớn tiếng kêu cứu, chính là không ai nghe được ta tiếng la, dựa vào kia tay lớn nhỏ cùng đẩy vị trí. Đại khái là một cái sao sao tuổi hai từ. Ta thân thể không tự chủ được mà rơi xuống đi xuống. Nhưng là cầu sinh sao sao làm ta gắt gao bắt lấy một đoạn lò lô thép. A Diệu tới kéo ta liền nhìn đến hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái mặt mũi hung tợn tiểu quỷ. Kia tiểu quỷ liền âm chắc chắc mà đối với ta nói. Nếu ngươi lại không buông tay nói, ta liền đem hắn một khối giết chết. Sau đó ta liền nhìn đến cái kia tiểu quỷ nâng lên chân chiều A Diệu đầu hung hăng dẫm đi xuống. Ta, Trương Diệu gắt gao ôm Bích Hân, Tố Tân nghe cũng rất là cảm động, cỡ nào ân ái hai người, lại bởi vì kia ác quỷ, tư cập này, trong lòng càng là sát ý thao thao. Tố Tân trong đầu hiện lên một cái khác ý niệm, đó chính là liền người bình thường mà nói, nếu tự hành ra đời linh trí nói, đều là ở sinh ra về sau, linh hồn cùng linh trí mới có thể chậm rãi hình thành. Muốn 3 đến 5 tuổi, hồn phách mới có thể chậm rãi ổn định xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì tiểu hài tử ngây thơ, hơn nữa thực dễ dàng chấn kinh nguyên nhân. Vì cái gì Bích Hân vừa mới hoài thượng mới 1-2 tháng, liền có thai linh. Bích Hân nói còn chưa nói xong, nàng hoãn hoãn cảm xúc tiếp tục nói. Ta có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất cảm giác. Đau. Vô biên đau, sau đó cảm giác chính mình hồn phách từ trong thân thể rút ra. Rồi sau đó, phía dưới xuất hiện một cái vực sâu. Ta hồn phách liền không tự chủ được mà đi xuống Germany đúng lúc này. Cái kia thai linh lại lần nữa xuất hiện. Hắn đem ta hướng lên trên mặt nâng lên, mà chính hắn lại bị vực sâu cắn nuốt. Hắn kêu ta mụ mụ, hắn ở kêu ta mụ mụ a. Bích Hân bụng mặt ô ô mà khóc lên, ta khi đó mới biết được, nguyên lai vẫn luôn là hắn ở bảo hộ ta, lần đầu tiên từ cây thang thượng ngã xuống thời điểm, là hắn bảo hộ ta mới không có biến thành tàn tật. Nhưng là hắn lúc ấy quá tiểu, linh còn quá yếu, cho nên, lần thứ hai, hắn cảm ứng được kia tiểu nam hài không thích hợp, muốn cho ta rời xa, nhưng, chính là ta cái này du mộc đầu. Ta như thế nào liền như vậy xoàn, cố tình muốn hướng lên trên thấu, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không, cuối cùng bởi vì kia tơ hồng tử thượng có thứ gì, đem hắn linh khóa lại, cho nên, cuối cùng ta hồn phách ly thể hắn mới đi theo ra tới, dùng cuối cùng lực lượng đem ta thác đến vực sâu bên cạnh, ta vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh, ta ở nơi đó có thể nhìn đến A Diệu. Đại khái là chúng ta thật sự tâm hữu linh tê đi. Hắn thường xuyên sẽ tới khoảng cách ta gần nhất kia trương ghế trên ngồi. Ngồi xuống chính là cả ngày. Gần nhất một đoạn này thời gian, ta phát hiện vực sâu trở nên càng lúc càng lớn. Nhìn đến có người nhảy xuống. Bọn họ hồn phách thẳng tắp mà rớt vào bên trong, ta tưởng cứu bọn họ. Nhưng là lại bắt một cái không. Ta nhớ rõ đã từng có hai người giống như nói tìm người cứu bọn họ. Bọn họ sắp chịu đựng không nổi, nhưng là ta chính là bắt không được bọn họ a. Bích Hân bản tính thiện lương, mặc dù biến thành quỷ, nàng cũng muốn trợ giúp người khác. Cái loại này trơ mắt nhìn người khác từ chính mình trước mặt nhảy xuống, rơi vào vực sâu, chính mình lại bất lực. Cái loại cảm giác này đích xác phi thường không dễ chịu. Trương Diệu hiện tại đã khóc không thành tiếng, ở yêu nhất người trước mặt, cái gì đều không cần đi che giấu, cũng không cần lại trang kiên cường, khóc giống cái hài tử giống nhau. Hết chương.